Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4078, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán trà này Tuyết Thư rất được người hoan nghênh, tại gian phòng nhỏ nghe kể chuyện cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật. Bình thường người đều là ngồi ở đại sảnh trên ghế đầu, cũng có một chút là đến tham gia náo nhiệt, đứng ở đằng kia nghe. Khi người kể chuyện mới mở miệng, toàn bộ trà lâu đều an tĩnh lại. Người kể chuyện nói đến điểm đặc sắc thời điểm, đám người sẽ nhịn không được vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Đường Quả nghe lấy, trong nội tâm không khỏi khẽ động, có một cái rất đặc biệt ý nghĩ. Túc chủ, ta cảm giác được tâm tình của ngươi rất hưng phấn, có phải là nghĩ đến cái gì chỉnh người biện pháp? Hệ thống yếu ớt hỏi. Túc chủ mỗi lần nghĩ đến làm sao chỉnh người, hắn cũng có thể cảm giác được loại kia đặc biệt cảm giác hưng phấn, hơn nữa năng lượng sẽ còn tăng trưởng. Hệ thống nội tâm kỳ thật rất kiêu ngạo, cùng 111 còn có 222 giao lưu bên trong, hắn mới biết được, hệ thống khác muốn thăng cấp, đều là căn cứ hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán, cũng có thể là túc chủ cho bọn hắn một chút điểm tích lũy. Hắn liền không giống, chỉ cần túc chủ đại cao hứng, năng lượng liền cọ tăng lên, thăng cấp cùng phi kiếm đồng dạng nhanh. Không có, hệ thống, không được, còn nói lời này lừa gạt hệ thống đâu. Chính là đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Đường Quả bên môi có chút cười. Thống tử, người cảm thấy người kể chuyện này thế nào? Rất tốt, rất biết run rẩy bao phục, điều động người cảm xúc, hệ thống không keo kiệt tán dương, còn là không biết rõ Đường Quả nghĩ đến cái gì. Đường Quả, người cảm thấy hắn nói tới cố sự thế nào? Đối đại tề bách tính đến nói, cố sự không sai, tràn ngập sắc thái truyền kỳ, lại rất phù hợp làm hạ nhân bọn họ thẩm mỹ quan. Bất quá nha, đối túc chủ đại đến nói, liền rất khuôn sáo cũ, cũng chính là không có chút nào tươi mới, phân tích đến không sai. Người kể chuyện này rằng cố sự, bình thường chia làm mấy loại, loại thứ nhất, liên quan đến yêu ma tinh quái, loại thứ hai, liên quan đến thư sinh cao trung cưới tiểu thư khuê các, vứt bỏ thê tử, loại thứ ba thì là bách tính phổ thông cố sự, thêm chút đi huyền nghi sắc thái, ví dụ như, Trương Đông nhà gà luôn là không hiểu thấu không gặp. Ở giữa bị người hoài nghi là yêu ma quỷ quái, về sau mới biết được là cái này Trương Đông nhà làm chuyện ác, bị người trả thù. Trên cơ bản chính là cái này ba loại, nghe nhiều, kỳ thật cũng không kích. Hát thích, nhưng là người kể chuyện này run rẩy bao phục công lực không sai, luôn là có thể bắt lấy tâm lý mọi người, nghe được để cho người muốn ngừng mà không được. Lại thêm, đại tề không phải hiện đại, giải trí phương thức thiếu, cho nên mỗi ngày tới nghe sách cực kỳ có rất nhiều. Vì lẽ đó, túc chủ đại muốn biểu đạt cái gì đâu, cũng không có gì, chính là muốn viết chút hiếm lạ ký. CS thích tiểu cố sự, giao cho người kể chuyện này, tại hắn diễn thuyết xuống, hẳn là khả năng hấp dẫn rất nhiều người. Hệ thống, tuyệt đối không phải cái gì tốt cố sự. Liền viết, truyền thuyết có một cái phú gia công tử mắc có ẩn tật, bực này ném nam nhân mặt mũi sự tình, sao có thể đem ra công khai đâu. Thế là người trong nhà đều hỗ trợ giấu giếm phú gia công tử tật bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những như thế, bọn họ sợ hãi bị người phát hiện chuyện này chân tướng mà mất mặt. Vì vị này phú gia công tử thu xếp một cọc việc hôn nhân. Cô nương này cha chính là phú gia công tử cha hảo hữu. Cô nương cùng với công tử đâu, cũng coi là thanh mai trúc mã. Việc hôn sự này rất thuận lợi, chỉ vì cô nương này kỳ thật đã sớm phương tâm ám hứa. Thuận lợi thành thân về sau, cô nương mới biết được phú gia công tử có ẩn tật, phương diện kia cùng không được. Nhưng phú gia công tử biểu thị là thật yêu nàng, vẫn luôn vì nàng giữ mình trong sạch, chính mình cũng không biết được sẽ có vấn đề. Cô nương tin là thật, trong lòng cũng cảm thấy, chính mình vốn là ưa thích công tử, sao có thể bởi vì cái này nho nhỏ khuyết điểm, liền không thích hắn đây, cách chương.